Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6003, truyền tin cho ai? Mí mắt đại nhật Phật giới giới chủ giật điên cuồng. Chết tiệt, Tà Ảnh Ma Đế dưới trướng Bất Tử Đế tộc chạy tới đây làm cái quái gì? Chẳng lẽ là đến tìm tên Tần Trần kia gây phiền phức? Nghĩ đến đây, đại nhật Phật giới giới chủ lòng thấp thỏm không yên, mẹ nó chứ, lại để lão nạp gặp phải chuyện này, mau chuồn thôi. Đại nhật Phật giới giới chủ thân hình nhoáng lên, định rời khỏi nơi này. Không đúng, nhưng thân hình lão vừa động, lại ngầm cảm thấy không ổn, Tần Trần kia lý giải mệnh vận đại đạo thấu triệt như vậy, ta xuất hiện ở đây, tiểu tử này tất có thể thôi diễn ra tin tức của lão nạp. Đến lúc đó chẳng lẽ sẽ cho rằng lão nạp cùng phe với tên Tà Ảnh Ma Đế này. Nghĩ đến đây, đại nhật Phật giới giới chủ nội tâm thấp thỏm, gần như muốn khóc. Sao mình lại xui xẻo thế này, tùy tiện đến đi dạo một chút, liền gặp phải chuyện như vậy. Vận khí này cũng quá tệ rồi đi. Hư không bên ngoài Nam Thập Tam Tinh Vực, Tà Ảnh Ma Đế từng bước đi trong hư không, nơi hắn đi qua, một vài sinh linh lặng yên không tiếng động hóa thành hư vô. Từng luồng tin tức trong đầu những sinh linh này đã bị Tà Ảnh Ma Đế rút ra. Vũ trụ hải này vốn có nhiều đại đế cấp kiến hôi, nhưng không lâu trước, trong đó Thi Quốc quốc chủ, Nam Đầu Phật quốc quốc chủ các đại đế đột nhiên vẫn diệt, tất cả lãnh địa đều bị Huyết Ma đại đế dưới trướng Hắc Long hội và Kim Hổ thành chủ dưới trướng Ung quốc thống lĩnh đi. Tà Ảnh Ma Đế thân phận phi phàm, liếc mắt liền cảm giác được điểm không đúng trong đó. Khí tức trước đó chính là đến từ phụ cận khu vực này, chưa hẳn không có liên quan. Kim Hổ thành chủ sao? Người này là thuộc hạ của Ung quốc quốc chủ kia, Ung quốc quốc chủ ở Vạn Thần Chi Khư đã đứng về phía Tần Trần, lẽ nào có quan hệ gì với Tần Trần đó? Ánh mắt Tà Ảnh Ma Đế lóe lên, một bước bước ra, đột nhiên biến mất. Ung quốc, nơi Kim Hổ thành tọa lạc, sâu trong tòa cung điện thành chủ phủ khổng lồ. Phù, một thân ảnh to lớn đang khoanh chân ngồi đó, ngồi trên bảo tọa đại điện khổng lồ, lặng lẽ mở mắt ra. Chính là Kim Hổ thành chủ. Giáp Liệp, gần đây các tinh vực phụ cận có tình huống gì không? Vật tư cung cấp cho Nam Thập Tam Tinh Vực, lập tức trình lên để bản thành chủ thẩm tra, tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào, phải bảo đảm đủ chất đủ lượng. Kim Hổ thành chủ lập tức truyền âm hạ lệnh. Ngay trước đó, hắn nhận được một tin tức kinh người, đó là Ung quốc quốc chủ cấp trên của hắn, dường như đã đầu nhập vào một cường giả tên là Tần Trần. Người này nghe đồn đã thống nhất toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải, là cự đầu đỉnh cấp của cả Vũ Trụ Hải. Điều này khiến Kim Hổ thành chủ chấn kinh không thôi. Tần Trần đó liệu có phải là vị đại nhân kia không? Kim Hổ thành chủ trong lòng thầm kinh hãi. Hai người tên giống nhau, nhưng tu vi lại cách biệt quá xa, nhưng Kim Hổ thành chủ lại không dám có chút may mắn nào, lỡ như thì sao? Dù sao, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Nếu vị kia chính là Tần Trần đại nhân, vậy Kim Hổ thành ta. Hơi thở Kim Hổ thành chủ dồn dập, không dám nghĩ sâu. Thân phận của hắn ở Ung quốc quá thấp kém, cho nên nhận được đều là một vài tin tức vụn vặt. Mà tin tức Tần Trần nắm giữ toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải, tự nhiên sẽ không nhanh như vậy thẩm thấu đến mọi ngóc ngách của Nam Vũ Trụ Hải. Việc ban hành mệnh lệnh hành chính cũng tất nhiên cần thời gian. Vâng, thành chủ, rất nhanh, Giáp Liệp thống lĩnh, thuộc hạ trung thành nhất của Kim Hổ thành chủ, liền đem danh sách đã chuẩn bị dâng lên, trong một không gian trí bảo, đang lưu trữ toàn bộ tài nguyên tích lũy được trong mấy trăm tinh vực này suốt thời gian qua. Giáp Liệp là một siêu thoát đỉnh phong, vì trung thành tận tâm, làm việc dụng tâm. Nhiệm vụ định kỳ thu thập tài nguyên các nơi bên dưới tinh vực chính là do Giáp Liệp thống lĩnh phụ trách. Thành chủ, đây là toàn bộ tài nguyên của đợt này. Giáp Liệp thống lĩnh cung kính nói. Kim Hổ thành chủ nhìn vô số tài nguyên trong không gian trí bảo, hài lòng gật đầu. Rất tốt, Kim Hổ thành chủ đứng dậy, nghĩ xem có nên liên hệ Tiêu Giao Chí Tôn một chút, tạo mối quan hệ không. Kim Hổ thành chủ vừa đưa tay tóm lấy không gian trí bảo, đột nhiên Kim Hổ thành chủ chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt biến mất. Hắn mất đi mọi cảm giác của thân xác, chỉ thấy một thân ảnh nguy nga mênh mông che khuất cả trời đất hiện ra trước mặt hắn. Đây là một thân ảnh vô cùng nguy nga khổng lồ, có một đôi mắt lạnh lùng, mà đôi mắt này, vào khoảnh khắc này đột nhiên mở ra. Một luồng thiên địa ma khí vô hình, cuốn tới, như một vị ma thần từ trong hư không vô tận bước ra, tức khắc giáng lâm tâm linh hắn, hư ảnh ma thần này bao phủ tới, trực tiếp ăn mòn tâm linh hắn. Hắn có thể nhìn rõ từng quá trình, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp né tránh nào. Nhìn như chậm chạp, thực tế nhanh đến chỉ trong một khoảnh khắc của tâm linh. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn không thể né, cũng không kịp thi triển bất kỳ bí pháp nào, thậm chí không kịp thúc giục đại đạo phù lục mà Tần Trần để lại trong cơ thể bọn họ để cầu cứu. Điều duy nhất hắn có thể làm là gắng chống đỡ qua, hư ảnh ma thần cuồn cuộn kéo đến này, quá mức kinh khủng. Còn kinh khủng hơn cả ung quốc quốc chủ đại nhân mà hắn từng xa xa thấy qua, là lực lượng kinh khủng nhất mà Kim Hổ Thành Chủ từng thấy trong những năm tháng dài đằng đẵng. Kim Hổ Thành Chủ còn chưa kịp chống cự, trong minh minh đã có cảm giác, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi. Không, ta cứ thế chết sao? Hư ảnh ma thần ầm ầm, nghiền ép về phía linh hồn hắn, mắt thấy linh hồn hắn sắp hoàn toàn tan vỡ. Đột nhiên, ong, trong hư không vô tận, tựa như có một đạo kim quang chói mắt nở rộ, kim quang này vô cùng chói mắt, tức khắc sáng lên trong tâm linh hắn, như một vầng đại nhật, cuồn cuộn kéo đến. Ầm một tiếng, đại nhật chói lòa, trong nháy mắt, liền trực tiếp chặn đứng hư ảnh ma thần đang bao phủ hắn, cả hai cùng tan thành cho bụi. Ầm, đầu óc Kim Hổ Thành Chủ ong ong, trước mắt trống rỗng, dưới sự gia trì của đại nhật màu vàng, linh hồn hắn cuối cùng cũng được bảo tồn. Ánh sáng chói lòa vô tận tiêu tan, đầu óc Kim Hổ Thành Chủ ong ong, vội vàng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, giáp liệp thuộc hạ của mình sớm đã trở thành một cỗ thi thể, mà trong hư không vô tận trước mắt hắn, đang sừng sững hai thân ảnh nguy nga. Một người toàn thân ma khí, tựa như ma thần, một người thì mình khoác cà sa, kim quang lấp lánh, như một vị tổ Phật. Đại Nhật Phật giới giới chủ, người vì sao ngăn cản bản ma đế? Lẽ nào muốn cùng bản ma đế là địch? Tà ảnh ma đế nhìn Đại Nhật Phật giới giới chủ đột nhiên xuất hiện, khẽ nhíu mày, trong con ngươi lóe lên hàn quang. Hắn không ngờ, lúc hắn ra tay với Kim Hổ Thành Chủ, một đại đế nhỏ bé này, Đại Nhật Phật giới giới chủ lại đột nhiên xuất hiện, chặn hắn lại. A-di-đà Phật, Tà ảnh ma đế thí chủ đừng hiểu lầm, lão nạp ta không có ý đối địch với thí chủ, chỉ là người này có liên quan đến sự diệt vong của Nam Đầu Phật Quốc dưới trướng Đại Nhật Phật giới ta, không thể để thí chủ cứ thế giết đi được. Đại Nhật Phật giới giới chủ hai tay chắp lại, nghiêm trang nói. Trong lòng lại là cười khổ liên tục, mình cũng không muốn ra tay a, nhưng không có cách nào, đã dính vào phần nhân quả này, nếu hắn không ra tay, e là sớm muộn gì cái nồi này cũng úp lên đầu mình. Hai, đúng là khổ mệnh, Tà ảnh ma đế, Đại Nhật Phật giới giới chủ, đây đều là những tồn tại gì? Kim Hổ Thành Chủ chấn động nhìn hai thân ảnh trên đầu, khí tức của hai người này cho hắn cảm giác, còn đáng sợ hơn ung quốc quốc chủ của hắn không biết bao nhiêu lần. Phải lập tức thông báo cho đại nhân, mí mắt Kim Hổ Thành Chủ giật điên cuồng, mặc dù tồn tại trước mắt, kinh khủng hơn Tần Trần mà hắn từng gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng vào thời khắc nguy nan này, điều hắn nghĩ đến đầu tiên, chính là thông báo cho Tần Trần. Ong, một luồng dao động vô hình lan tỏa, ngay khoảnh khắc nghĩ đến điều này, Kim Hổ Thành Chủ lập tức thúc giục đại đạo phù lục mà Tần Trần để lại trong cơ thể hắn. Ừ, phía trên, Tà ảnh ma đế và Đại Nhật Phật giới giới chủ đều cảm nhận được luồng dao động vô hình này, không khỏi kinh ngạc, liền cúi đầu nhìn xuống. Tiểu tử này, trong cơ thể có cấm chế đặc thù. Đây là đang truyền tin cho ai? Một tia nghi ngờ, tức khắc hiện lên trong lòng hai người. Chương 6004, Đại Thủ Thông Thiên. Không ổn, lẽ nào tiểu tử này truyền tin cho vị kia? Đại Nhật Phật giới giới chủ tim đập loạn xạ, mẹ kiếp, hắn chỉ là bị ép nhúng tay vào, hy vọng lớn nhất là ép lui Tà ảnh ma đế là được rồi, không muốn dính dáng quá nhiều nhân quả với tên nhóc kia. Nhưng nếu Tần Trần đó thật sự có liên quan đến Kim Hổ Thành Chủ này, một khi vị kia giáng lâm, trong mắt lão tổ bất tử đế tộc, chẳng phải hắn đã thành đứng về phe rồi sao? Hắn thật sự chỉ là đi ngang qua thôi mà, căn bản không muốn đối địch với bất tử đế tộc, sao lại dễ dàng lên thuyền giặc thế này chứ? Đại Nhật Phật giới giới chủ ra đầu tê dại, mà Tà ảnh ma đế thì trong lòng mừng rỡ. Người này, lẽ nào đang truyền tin cho Tần Trần kia, chẳng lẽ hắn thật sự là thuộc hạ của Tần Trần? Nếu vậy, nơi ta phát hiện lúc trước, chẳng phải là hang ổ của Tần Trần đó sao? Tà ảnh ma đế đã tìm hiểu qua, Kim Hổ Thành Chủ tuy mới bị thu phục vào mấy năm trước. Thời gian tuy không dài, nhưng tuyệt đối là trước vạn thần chi khư, nếu vậy, chứng tỏ nơi này chắc chắn là nơi Tần Trần coi trọng, có huyền diệu đặc biệt. Tin tức như vậy phải truyền cho Tử Vụ Thần Đế đại nhân. Nghĩ đến đây, Tà ảnh ma đế lập tức âm thầm truyền tin. Lúc này, Nhân Minh Thành, Tần Trần đang cùng Tiêu Giao Chí Tôn đám người trao đổi, đột nhiên. Tần Trần nhíu mày, hắn nhận được tin cầu cứu từ đại đạo phù lục của Kim Hổ Thành Chủ. Trần, sao vậy? Từ đám người nhanh chóng nhìn hắn. Cường giả bất tử đế tộc đã xâm nhập Nam Vũ Trụ Hải. Tần Trần sắc mặt lạnh băng, tuy hắn không biết kẻ ra tay với Kim Hổ Thành Chủ là ai. Nhưng dựa theo miêu tả của Kim Hổ Thành Chủ, chắc chắn là cường giả bất tử đế tộc xâm nhập. Người của bất tử đế tộc lại dám thật sự xâm nhập Nam Vũ Trụ Hải, nói như vậy, dị biến lúc từ đột phá trước đó. Tần Trần ánh mắt ngưng tụ, xem ra, chuyện này e là khó mà giải quyết êm đẹp rồi. Tần Trần, người của bất tử đế tộc đó đến đâu rồi? Tiêu Giao Chí Tôn trầm giọng nói, chắc không phải đã phát hiện sơ thủy vũ trụ rồi chứ? Rất có khả năng đã bị phát hiện rồi, lúc trước là đại đạo phù lục của Kim Hổ Thành Chủ truyền tin, lãnh địa của Kim Hổ Thành Chủ nằm ngay bên ngoài Nam Thập Tam Tinh Vực, với thực lực của cường giả bất tử đế tộc đó, không thể nào không phát hiện ra dao động lực lượng lúc trước. Tần Trần híp mắt lại, Trần, xin lỗi, là do ta lúc trước, Tư Tư lộ vẻ áy náy. Tần Trần lập tức cười, vuốt mái tóc dài mềm mại của Tư Tư, dịu dàng nói, Tư Tư, đừng nghĩ nhiều, nàng đột phá quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, huống hồ. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn ra ngoài sơ thủy vũ trụ vô tận, cho dù sơ thủy vũ trụ bị phát hiện thì sao chứ, ta Tần Trần đứng vững ở vũ trụ hải, dựa vào thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, người của bất tử đế tộc dám đến, thì giết cho hắn thành tử tộc. Lời vừa dứt, Tần Trần một bước bước ra, cả người đột nhiên biến mất, Từ Từ thân hình nhoáng lên, vội vàng đuổi theo. Nơi Kim Hổ Thành tọa lạc, Tà Ảnh Ma Đế và Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ đang giằng co quyết liệt. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ, người thật sự muốn đối địch với bất tử đế tộc ta sao? Tà Ảnh Ma Đế ánh mắt lạnh băng, khóa chặt Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ, người phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này không phải Đại Nhật Phật Giới của ngươi có thể tham gia, mau cút khỏi nơi này, bản Ma Đế có thể bỏ qua chuyện này, nếu không, hừ, ngươi nên biết hậu quả. Tà Ảnh Ma Đế lạnh lùng nhìn Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ này tuy không phải nhân vật gì ghê gớm ở vũ trụ hải, nhưng tu vi cũng cực kỳ khó đối phó, mấu chốt là, mệnh lệnh đại nhân giao cho bọn họ, là để họ lặng lẽ ẩn nấp, cố gắng đừng gây ra động tĩnh gì. Một khi hắn và Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ giao thủ, chắc chắn sẽ bùng nổ khí tức khủng bố, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả khác trong vũ trụ hải. Ai, Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ hai tay chắp lại, cười khổ lên tiếng, Ma Đế Thí Chủ, không phải lão nạp không muốn nể mặt Thí Chủ. Lão nạp đối với bất tử đế tộc cực kỳ kính phục, nhưng người này quả thật liên quan đến đầu đuôi việc Nam Đầu Phật Quốc dưới trướng ta bị hủy diệt, lão nạp phải điều tra rõ chân tướng. Người đây là vừa muốn cái lợi, vừa muốn thể diện sao? Tà Ảnh Ma Đế cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh băng, nhưng mà, người có cái thể diện đó không? Một luồng uy áp ma khí mơ hồ cuốn tới, Kim Hổ Thành Chủ đang được Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ bảo vệ bên cạnh liền cảm thấy bản thân như bị một màn trời hắc ám đáng sợ bao phủ. Xung quanh đều là ma khí đen kịt vô tận. A-di-đà Phật, Ma Đế Thí Chủ đã nhất quyết nói vậy, lão nạp cũng không còn gì để nói. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ cười khổ lên tiếng, ầm một tiếng, trên người hắn có phản âm tụng sướng, kim quang phổ chiếu, tràn ngập bốn phương, chống lại sự xâm thực ma khí của Tà Ảnh Ma Đế. Nhưng hắn chỉ khó khăn chống đỡ, chứ không chủ động phản kích. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cản trở bản Ma Đế. Tà Ảnh Ma Đế hét giận dữ, một bước bước ra, vo ve. Hắn cũng không ra tay quá mạnh, chỉ kìm nén bản nguyên trong cơ thể, hóa thành từng đạo xúc tu ma khí đáng sợ, hung hăng vỗ về phía Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ. Tiểu hữu, lại gần lão nạp một chút. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ nhìn Kim Hổ Thành Chủ nói, hắn hai tay chắp lại, Phật quang vô tận phóng lên trời, hóa thành một phương Phật giới đáng sợ. Ầm ầm ầm, ma khí cấp thần đế khủng bố vỗ lên, như sóng vỗ đá ngầm, đánh cho Phật giới màu vàng kia kịch liệt rung chuyển, chói mắt vô cùng. Đa tạ tiền bối. Dưới uy áp như vậy, Kim Hổ Thành Chủ vốn được xem là vô địch ở tinh vực này, lại giống như chim cút trốn sang một bên, run lẩy bẩy. Ngươi cứ yên tâm, có lão nạp ở đây, bất cứ ai cũng đừng hòng làm tổn thương ngươi một sợi lông. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ chính nghĩa lẫm liệt nói, trong lòng lại cười khổ liên tục, nếu không phải dính vào nhân quả, hắn chắc chắn quay người bỏ chạy rồi, đâu còn vì một đại đế nho nhỏ mà đi đắc tội với bất tử đế tộc, nhưng bây giờ chỉ có thể cứng rắn mà lên. Dù sao đã bảo vệ thì phải bảo vệ đến cùng, không thể có bất kỳ dao động nào, nếu không chính là kẻ ba phải, bên nào cũng không lấy lòng được, đắc tội cả hai bên. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ ngươi tên này, Tà Ảnh Ma Đế ánh mắt dữ tợn, đang định ra tay, lúc này, một tin tức đột nhiên truyền đến, chính là câu hỏi của Tử Vụ Thần Đế. Tử Vụ Thần Đế đại nhân đang ở gần đây, Tà Ảnh Ma Đế mắt sáng lên, Tử Vụ Thần Đế đại nhân, ta hiện đang ở Kim Hổ Thành thuộc Nam Vũ Trụ Hải. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ bảo vệ Kim Hổ Thành Chủ này, không chịu buông tay, ta hiện đang vây lấy bọn họ. Tà Ảnh Ma Đế lập tức liên lạc với Tử Vụ Thần Đế, vị trí của bọn họ, ta đã truyền qua. Rất tốt, ngươi chỉ cần theo dõi chặt bọn họ, nhất định phải làm rõ nơi này có quan hệ đặc biệt gì với Tần Trần đó không. Đại Nhật Phật Giới Giới Chủ nho nhỏ này lại dám cản trở bất tử đế tộc ta. Bản tộc trưởng đang trên đường tới, nếu còn không biết điều, quay đầu lại liền diệt Đại Nhật Phật Giới của hắn. Tử Vụ Thần Đế hồi đáp. Tà Ảnh Ma Đế lập tức thở phào nhẹ nhõm, Có câu nói này của Tử Vụ Thần Đế, công lao của hắn đã đủ rồi. Đại Nhật Phật giới giới chủ, ngươi thật đúng là tìm chết, lại dám vì tần trần đó mà đắc tội với Bất Tử Đế tộc ta. Tà Ảnh Ma Đế với tư cách là trung cao tầng của Bất Tử Đế tộc, cũng hiểu rõ toàn bộ quá trình sự việc. Lần này tộc trưởng và rất nhiều thần đế dưới trướng Bất Tử Đế tộc đều xuất động, hơn nữa lão tổ cũng rất có thể sẽ giáng lâm, với tính cách của Tử Vụ Thần Đế tộc trưởng, nổi tiếng hung ác tàn nhẫn, một khi ra tay, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tà Ảnh Ma Đế từng thấy Tử Vụ Thần Đế ra tay, đó mới thật sự là đáng sợ, tuyệt đối không thể xem thường chút nào. Đại Nhật Phật giới giới chủ, đắc tội với Bất Tử Đế tộc ta, ngươi cứ chờ chết đi. Tà Ảnh Ma Đế âm hiểm nhìn Đại Nhật Phật giới giới chủ nói. Đại Nhật Phật giới giới chủ nhíu mày, vừa định mở miệng giải thích. Đột ngột, vậy sao, một tiếng thì thầm không tiếng động, như sét đánh ngang tai, vang vọng trong đầu Tà Ảnh Ma Đế và Đại Nhật Phật giới giới chủ. Giọng nói này là, Đại Nhật Phật giới giới chủ kinh hãi ngẩng đầu, bỗng nhiên, vù, một bàn tay khổng lồ thông thiên từ sâu trong vũ trụ hải vô tận vươn ra, chộp về phía Tà Ảnh Ma Đế và Đại Nhật Phật giới giới chủ. Không ổn, khí tức này, là tần trần đó. Hắn đang ở gần đây, ra tay với ta. Tà Ảnh Ma Đế dùng mình một cái, hắn trước đó không động thủ lớn với Đại Nhật Phật giới giới chủ, chính là sợ gây chú ý của người khác, hoặc bị tần trần để ý tới, mặc dù Kim Hổ Thành Chủ lúc trước dường như đã tiến hành truyền tin. Nhưng trong mắt Tà Ảnh Ma Đế, với thực lực và thân phận của Kim Hổ Thành Chủ, lẽ ra không thể trực tiếp liên lạc với tần trần, phải qua vài lần trung gian mới có thể, mà có thời gian đó, hắn đã sớm bắt được Kim Hổ Thành Chủ, rút lấy ký ức linh hồn của hắn, có được đáp án rồi. Cho nên khoảnh khắc bàn tay lớn của tần trần xuất hiện, Tà Ảnh Ma Đế thật sự kinh hãi. Vù, bàn tay khổng lồ thông thiên siêu cấp chộp tới trong nháy mắt, vũ trụ hải minh mông xung quanh như bị cắt thành từng nhà tù không gian. Vùng thiên địa mà thân hình Tà Ảnh Ma Đế đang ở, biến thành một nhà tù thiên địa hoàn chỉnh. Nhà tù thiên địa này, chính là nằm trong lòng bàn tay đen kịt đó. Không gian thần thông, che trời lấp đất, uy áp vô tận trấn áp xuống, bất kể là Tà Ảnh Ma Đế hay Đại Nhật Phật giới giới chủ, đều cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Không ổn, Tử Vụ Thần Đế đại nhân, tần trần đó ra tay với ta, hắn đang ở đây. Thành tích của tần trần ở vạn thần chi khư, sớm đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong đầu các cường giả thần đế của vũ trụ hải. Tà Ảnh Ma Đế trong nháy mắt gầm lên, hóa thành ma khí đen kịt che trời lấp đất vô cùng vô tận. Ma khí này muốn xé rách nhà tù thiên địa, cưỡng ép chui ra ngoài, đồng thời cũng ẩn giấu 49 luồng ma khí yếu ớt, tức khắc lợi dụng khe hở không gian ẩn khuất phân tán bỏ chạy. Tà Ảnh Ma Đế là cường giả dưới trướng Bất Tử Đế tộc, lại tu luyện Tà Ảnh phân thân thuật, thủ đoạn bỏ chạy của bản thân được xem là tuyệt đỉnh. Giờ phút này hắn tuy kinh sợ và tức giận, nhưng không hề hoảng loạn. Ầm ầm, bàn tay đen kịt khổng lồ thông thiên đột nhiên siết chặt, tất cả lực lượng ma khí trong phạm vi nhà tù không gian mênh mông này lại lập tức bị hủy diệt. Hơn nữa, cuối bàn tay đen kịt khổng lồ này có một thân ảnh nguy nga thông thiên triệt địa, ánh mắt hắn lạnh lùng, phảng phất như nhìn xuyên qua từ cuối dòng sông dài của tuế nguyệt vô tận, men theo dòng sông vận mệnh mênh mông, trong nháy mắt nhìn thấu 49 đạo Tà Ảnh phân thân với hình thái khác nhau mà Tà Ảnh Ma Đế định dùng để bỏ chạy. Không, dưới bàn tay lớn, từng đạo ma khí bị hủy diệt, nhưng cũng có ma khí cực kỳ dẻo dai, đang giãy giụa phản kháng. Chương 6005, yếu như vậy sao? Nhưng bàn tay thông thiên khổng lồ này của tần trần, là vận dụng vô tận sát ý của Tử Hải để điều khiển, sở hữu uy năng sát ý khủng bố vô tận, đã mạnh mẽ bóp nát những luồng ma khí kiên nhẫn khó nhằn này thành hư vô, triệt để hủy diệt. Vô số ma khí vỡ vụn trong nháy mắt hội tụ thành một bóng người mơ hồ đầy kinh hoàng. Ngươi rõ ràng ngay cả thần đế cũng không phải, tại sao thực lực lại mạnh như vậy? Lúc này Tà Ảnh Ma Đế, nội tâm kinh hoàng chưa từng có. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng được, thực lực của tần trần lại khủng khiếp đến vậy, dễ dàng hủy diệt biển ma khí vô tận do hắn hóa thành, hơn nữa còn có thể dễ dàng truy sát hủy diệt vô tận ma khí phân thân của hắn, khiến ma khí phân thân của hắn không còn đường trốn chạy. Vô số bản nguyên kiên nhẫn của hắn, trong một khoảnh khắc bị hủy diệt phần lớn, bản nguyên toàn thân giờ chỉ còn lại một nửa, gần như năm thành lực lượng, trong nháy mắt này đã bị tần trần hủy diệt, rồi thu gọn trong lòng bàn tay. Bản thể do năm thành bản nguyên còn lại của Tà Ảnh Ma Đế hóa thành, lúc này kinh hoàng nhìn tần trần. Đại Nhật Phật giới giới chủ ở bên cạnh cũng lập tức nhìn đến ngây người, hít hà, thực lực của tên nhóc này, lại mạnh đến thế, cường giả như Tà Ảnh Ma Đế, lại bị một chiêu trọng thương, chỉ còn lại một nửa bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên, so với lúc ở vạn thần chi khư, thực lực của tiểu tử này dường như lại mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ tên nhóc này trước đó vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ? Đại Nhật Phật giới giới chủ nội tâm kinh sợ run rẩy, trước đó lúc ở Vạn Thần Chi Khư, Tần Trần còn chưa khủng bố như vậy, ít nhất là lúc đối chiến Thiên Ngoại Thiên Chủ, trông có vẻ như đã tiêu hao không ít tinh lực và cái giá phải trả. Nhưng bây giờ, Tà Ảnh Ma Đế là tồn tại còn khủng bố hơn cả Thiên Ngoại Thiên Chủ, vậy mà không phải là đối thủ một chiêu của người này sao? Đại Nhật Phật giới giới chủ căn bản không tin thực lực của một người có thể tăng lên nhiều như vậy trong thời gian ngắn, nói cách khác Tần Trần trước mắt này, rất có khả năng trước đó là đang giả heo ăn thịt hổ, nghĩ đến hành động khôn khéo của mình ở Vạn Thần Chi Khư, nội tâm hắn vẫn không khỏi sợ hãi không thôi. Nếu không phải mình khôn khéo, sợ là đã sớm chết ở Vạn Thần Chi Khư rồi. Mà người càng chấn kinh và kích động hơn, chính là Kim Hổ Thành Chủ. Tần Trần đại nhân, vèo, hắn trực tiếp bay lướt ra, kích động hành lễ với Tần Trần. Tần Trần quay đầu nhìn qua, ánh mắt đồng thời rơi trên người Đại Nhật Phật giới giới chủ, lông mày hơi nhíu lại. Đại Nhật Phật giới giới chủ giật nảy mình, vội vàng nói Tần Trần. Tần huynh, lão nạp chỉ là vô tình đi ngang qua đây, thấy Tà Ảnh Ma Đế này định ra tay với quần chúng vô tội của vũ trụ hải. Lão nạp tu luyện Phật Pháp, luôn lấy từ bi làm trọng, không thể thấy chuyện sát sinh như vậy, cho nên bất đắc dĩ ra tay cứu Kim Hổ Thành Chủ, tuyệt không có ý định gây sự trên lãnh địa của Tần huynh, mong Tần huynh hải hàm. Trên cái đầu trọc của Đại Nhật Phật giới giới chủ, mơ hồ hiện lên một lớp mồ hôi mịn. Vậy sao? Tần Trần thản nhiên nói. Lão nạp nói, câu câu là thật, tuyệt không nửa lời nói dối. Đại Nhật Phật giới giới chủ vội vàng nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Kim Hổ Thành Chủ, không tin ngươi hỏi vị tiểu hữu này. Nói xong, Đại Nhật Phật giới giới chủ nháy mắt ra hiệu với Kim Hổ Thành Chủ, vẻ mặt gấp bách. Đại nhân, đúng là như vậy, trước đó chính là vị tiền bối này đã cứu thuộc hạ. Kim Hổ Thành Chủ cung kính nói với Tần Trần. Đại Nhật Phật giới giới chủ nặn ra một nụ cười trên mặt, vẻ mặt đó dường như đang nói, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Mà lúc này, Tà Ảnh Ma Đế thì đang nhanh chóng truyền tin cho Tử Vụ Thần Đế, Tử Vụ Thần Đế đại nhân, mau, mau tới cứu ta. Sắc mặt hắn lo lắng, trong lòng không ngừng truyền đi tin tức. Bổn tọa đến ngay đây, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không phải là đối thủ của Tần Trần kia? Tin tức của Tử Vụ Thần Đế truyền đến, Tử Vụ Thần Đế đại nhân, ta ngay cả một chiêu của Tần Trần kia cũng không đỡ nổi, đã tổn thất đến năm thành bản nguyên, đại nhân mau lên. Tà Ảnh Ma Đế trong lòng lo lắng kinh hoàng. Hành động lần này, liên quan trọng đại, cho nên tất cả cường giả đến Nam Vũ Trụ Hải, đều là bản thể giáng lâm, giờ phút này hắn bị Tần Trần nhốt lại, chính là bản thể của hắn. Mặc dù hắn cũng từng để lại một đạo bản nguyên phân thân trong tộc của mình, nhưng trong bản nguyên phân thân đó chỉ có một luồng khí tức linh hồn, một khi bản thể của hắn vẫn lạc, cho dù phân thân có thể sống sót, cũng hoàn toàn phế đi, ở Vũ Trụ Hải này sẽ không có bất kỳ thành tựu nào. Một chiêu, vậy mà đã hủy diệt năm thành bản nguyên của ngươi. Đồng tử Tử Vụ Thần Đế co rụt lại, hắn là tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc, thực lực thông thiên, sớm đã đạt tới cuối con đường điên phong thần đế, hàng tỷ năm qua, một lòng cố gắng chạm đến cảnh giới cao duy. Thực lực của Tà Ảnh Ma Đế hắn quá rõ ràng, muốn một chiêu hủy diệt một nửa bản nguyên của hắn, với thực lực của Tử Vụ Thần Đế tuy cũng có thể làm được điều này, nhưng không có nghĩa là cao thủ nào cũng làm được. Chẳng trách lão tổ lúc trước ở Vạn Thần Chi Khư không thể giết chết tiểu tử này. Tên nhóc này ở Vạn Thần Chi Khư tuy có sự bảo vệ của Tam Đại Tổ Thiên Hoang Cổ Quốc và Khô Tịch Lão Nhân, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên, cũng có khả năng khác, khí tức đột phá đặc biệt mà Tà Ảnh Ma Đế cảm nhận được trước đó, rất có thể là tiểu tử kia đã có đột phá, chẳng lẽ tên nhóc này đã bước vào cảnh giới thần đế rồi sao? Nói như vậy, nơi đó trước kia, rất có thể chính là hang ổ của tiểu tử kia. Cường giả bình thường đột phá, không dám dễ dàng đi nơi khác, chỉ dám thử ở địa bàn cốt lõi của mình. Nếu thật sự như vậy, Tần Trần không đột phá ở Nam Nguyên Thành, ngược lại lại đến góc hẻo lánh nhất của Nam Vũ Trụ Hải này, chỉ có một khả năng, ở góc hẻo lánh nhất của Nam Vũ Trụ Hải này, có bí mật cốt lõi nhất của hắn. Tử Vụ Thần Đế trong lòng nghĩ vậy, đồng thời ngay lập tức truyền tin cho Tà Ảnh Ma Đế, ngươi tự mình cố thủ, bổn tọa đến ngay. Ngay lập tức là lúc nào? Tà Ảnh Ma Đế sắp khóc rồi, hắn sợ mình không cầm cự được quá lâu. Tóm lại bổn tỏa sẽ nhanh nhất có thể, người tự mình cố thủ. Tử Vụ Thần Đế vừa nói, vừa truyền tin cho Bất Tử Đế tộc lão tổ. Lão tổ, nghi ngờ phát hiện vị trí bản thể Tần Trần, hơn nữa, hang ổ của tên nhóc này cũng nghi ngờ đã bị phát hiện. Tại tổ địa xa xôi của Bất Tử Đế tộc lão tổ đột nhiên mở mắt, hang ổ của tiểu tử kia bị phát hiện rồi. Lai lịch của tên tiểu tử này sắp bị tiết lộ rồi sao? Một đạo hàn quang lạnh như băng từ trong mắt Bất Tử Đế tộc lão tổ đột nhiên bắn ra. Lập tức truyền tin cho Tử Vụ Thần Đế, lập tức theo dõi tiểu tử kia, nhớ kỹ, một khi xác định được vị trí bản thể của hắn, xác định hang ổ của hắn là thật, ngay lập tức bao vây hắn lại, chờ bổn tổ giáng lâm tiêu diệt hắn. Vâng, lão tổ, giọng nói từ vụ thần đế vừa dứt, điên cuồng lao về phía Kim Hổ Thành, tốc độ tức khắc tăng lên đến cực hạn. Lúc này, Kim Hổ Thành, Tần Trần và Tà Ảnh Ma Đế nhìn nhau, một tia sát ý từ đáy mắt Tần Trần lóe lên rồi biến mất. Không ổn, Tà Ảnh Ma Đế trong lòng kinh hãi. Xoạt, ma khí vô tận từ trong cơ thể hắn tràn ra, tức khắc hóa thành một mảnh trời đất ma khí vô hình. Tần Trần cười lạnh một tiếng, vừa định ra tay, đột nhiên, hư không sau lưng Tần Trần đột nhiên nứt ra, một bóng dáng yêu kiều từ trong đó bước ra. Chính là Trần Tư Tư. Nhìn thấy Trần Tư Tư, Đại Nhật Phật giới giới chủ và Tà Ảnh Ma Đế trong lòng đều kinh ngạc, đồng thời cảnh giác nhìn Trần Tư Tư. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp chưa từng có từ trên người Trần Tư Tư. Hửm, một vị trung kỳ đỉnh phong thần đế, tại sao trước đây chưa từng gặp qua? Hai người đều co rụt đồng tử, bất kỳ một trung kỳ đỉnh phong thần đế nào ở vũ trụ hải, đều là nhân vật lừng lẫy danh tiếng, hoặc là tộc trưởng một tộc, hoặc là lãnh tụ thế lực hàng đầu, nhưng Trần Tư Tư trước mắt này, bọn họ lại chưa từng gặp qua, sao không kinh hãi? Mấy cao thủ này từ đâu chui ra vậy? Trần, đây chính là cường giả vũ trụ hải xâm lấn nam vũ trụ hải của chúng ta sao? Trần Tư Tư ngạo nghễ đứng giữa hư không, tò mò liếc nhìn Tà Ảnh Ma Đế và Đại Nhật Phật giới giới chủ, nghi hoặc nói, hai vị này trông có vẻ cũng bình thường, không lợi hại lắm, lẽ nào đều là tiểu lâu la của vũ trụ hải? Tà Ảnh Ma Đế, các hạ khẩu khí thật lớn. Sắc mặt Tà Ảnh Ma Đế tái xanh, lạnh lùng hừ nói. Đối phương cũng chỉ là trung kỳ đỉnh phong thần đế, lại dám nói mình là tiểu lâu la. Đại Nhật Phật giới giới chủ thì vội vàng xua tay nói, bằng hữu, ta là người một nhà, không phải địch nhân. Ồ, Trần Tư Tư liếc nhìn Đại Nhật Phật giới giới chủ, vẻ mặt thất vọng, khiến Đại Nhật Phật giới giới chủ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Trần lúc này cười nói, Tư Tư, xem vi phu cho nàng bảo bối này. Tiếng nói vừa dứt, Tần Trần đột nhiên vươn bàn tay lớn, bất ngờ tung một chảo về phía Tà Ảnh Ma Đế. Ong, một luồng lực lượng không gian vô hình đột nhiên bao phủ Tà Ảnh Ma Đế, Tà Ảnh Ma Đế chỉ cảm thấy ma khí do mình hóa thành đột nhiên cuộn trào, vị trí thần đế bản nguyên của mình, tức khắc xuất hiện một cảm giác bị siết chặt đáng sợ. Không ổn, thần đế bản nguyên của ta, hắn còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Phập một tiếng, thần đế bản nguyên dung nhập vào trời đất ma khí kia đã bị Tần Trần tức khắc tóm lấy ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào tay hắn, tỏa ra khí tức thần đế kinh người, đập thình thịch. Tư Tư, xem món quà vi phu tặng nàng, nàng có thích không? Tần Trần xoay người, tay nâng thần đế bản nguyên trái tim của Tà Ảnh Ma Đế, cười nhẹ nói. Không, Tà Ảnh Ma Đế lộ vẻ kinh hoàng, trong cơn kinh hoàng, thân hình đột nhiên tan vỡ ra. Ong, cùng với thân hình tan vỡ, một đạo sinh mệnh linh hồn khí tức vô hình lẩn vào hư không vô hình, kinh hoàng muốn trốn chạy. Phụt, trong chớp mắt, một đạo kiếm quang lướt qua, đạo sinh mệnh linh hồn khí tức này của Tà Ảnh Ma Đế lập tức bị chém đứt. Không, Tà Ảnh Ma Đế phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, Tử Vụ Thần Đế đại nhân, cứu ta. Chỉ là tiếng hắn chưa dứt, đạo tàn hồn này của hắn đã bị Tư Tư tức khắc hủy diệt tiêu tán. Trần, thần đế của vũ trụ hải đều yếu như vậy sao? Khí tức tử vong kinh người mênh mông bị Tư Tư tức khắc thu lại, nàng không khỏi tò mò nói. Đại Nhật Phật giới giới chủ, Tần Trần cười nói, Tư Tư, không phải Tà Ảnh Ma Đế này yếu, mà là bản thân hắn vốn chỉ còn lại năm thành bản nguyên, lại bị vi phu móc mất thần đế bản nguyên trái tim, tự nhiên dễ dàng bị giết rồi. Vậy sao? Tư Tư lộ vẻ nghi hoặc. Ngay lúc này, một tiếng gầm kinh nộ kèm theo sát ý khủng bố từ vũ trụ hải xa xôi tức khắc cuốn tới. To gan, kẻ nào dám giết cường giả dưới trướng Bất Tử Đế tộc ta? Trong tiếng nổ vang ầm ầm, bầu trời phía trên toàn bộ Kim Hổ Thành tức khắc hóa thành đêm đen. Chương 6006, cùng nhau xử hắn. Oanh, trên thiên tế bao la, hắc ám khí tức cuồn cuộn tịch quyển, tựa như uông dương đại hải, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi Kim Hổ Thành, đem cả phiến thiên địa này hoàn toàn che lấp. Cùng lúc đó, một thân ảnh hạo đáng, từ giữa thiên địa vũ trụ hải này hiện ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Tần Trần. Đây là một thân ảnh toàn thân tỏa ra tử vong sát ý vô tận, ánh mắt như hai vầng hắc nhật giữa đêm đen thăm thẳm, chỉ riêng khí tức tịch quyển đã khiến hư không nơi Kim Hổ Thành tọa lạc như muốn băng diệt. Hắn vừa giáng lâm, ánh mắt liền rơi xuống Đại Nhật Phật giới giới chủ cùng mấy người Tần Trần, Trần Tư Tư phía dưới, trong đồng tử đột nhiên bắn ra một tia lãnh mang. Đặc biệt là khi nhìn thấy trái tim thần đế bản nguyên của Tà Ảnh Ma Đế trong tay Tần Trần, hàn ý trong nhãn mâu càng tăng vọt đến mức chưa từng có. Các hạ lá gan thật lớn, dám vô cớ giết cường giả Bất Tử Đế tộc ta, hôm nay bất kể ngươi lai lịch thế nào, bản tọa cũng tuyệt không bỏ qua. Thanh âm băng lãnh của Tử Vụ Thần Đế truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, nhưng tia run rẩy này không phải sợ hãi, mà là kinh hỉ tột độ. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Tần Trần trước mắt chính là chân thân, tuyệt không phải phân thân gì cả, bản thể của hắn, vậy mà thật sự ở nơi hẻo lánh nhất Nam Vũ Trụ Hải này. Hơn nữa, trên người Trần Tư Tư bên cạnh Tần Trần, hắn cũng cảm nhận được một luồng lực lượng đặc thù khó tả, loại lực lượng này cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự với Tần Trần. Đây chính là Trung Kỳ Thần Đế thần bí mà Tà Ảnh Ma Đế nói trong truyền tin. Quả nhiên trong ghi chép của Vũ Trụ Hải chưa từng xuất hiện, lẽ nào nơi này thật sự có chỗ đặc thù nào đó, có thể đản sinh nhiều cường giả như vậy. Tử Vụ Thần Đế ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Thập Tam Tinh Vực. Lúc trước truyền tin, Tà Ảnh Ma Đế cũng đã đem toàn bộ tình báo báo cho hắn biết, Tử Vụ Thần Đế cũng biết được chỗ sâu trong Kim Hổ Thành này, dường như có điều gì đó đặc biệt. Tất cả mọi người, mau chóng tập hợp, tâm niệm vừa động, Tử Vụ Thần Đế nhanh chóng truyền tin ra ngoài, thông chi cho vô số cường giả bất tử đế tộc cùng thuộc hạ mà hắn mang đến. Ngay lúc này, tại các cương vực khác nhau của Nam Vũ Trụ Hải, từng thân ảnh âm u khủng bố đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại, lấy ra truyền tấn lệnh trên người, cảm chi được tin tức từ Tử Vụ Thần Đế bên trong. Tử Vụ Thần Đế đại nhân bảo chúng ta đến nơi hẻo lánh kia của Nam Vũ Trụ Hải tập hợp. Lẽ nào, Tử Vụ Thần Đế đại nhân đã phát hiện tung tích Tần Trần kia rồi? Đi, trong sát na, từng bóng người tựa như tử thần trong đêm tối, nhao nhao lướt về phạm vi Nam Thập Tam Tinh Vực. Tử Vụ Thần Đế sau khi truyền tin xong, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống mấy người Tần Trần, Trần Tư Tư và Đại Nhật Phật Giới giới chủ, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, oanh, theo tiếng hừ lạnh này, một tiếng quát giận ầm ầm tựa như lôi đình kinh khủng, đột nhiên vang vọng trong não hải mấy người Tần Trần, ầm ầm vang dội. Đồng thời, một luồng lực lượng huyết mạch bất tử âm lãnh men theo tiếng hừ lạnh này tức khắc giáng lâm vào thể nội mấy người. Ong, giờ khắc này, ba người Tần Trần, Trần Tư Tư, Đại Nhật Phật Giới giới chủ chỉ cảm thấy thế giới trước mắt tức khắc biến mất, chỉ còn thấy đôi mắt hắc ám kia của Tử Vụ Thần Đế. Đôi mắt ấy hóa thành một hằng tinh đen kịt vô cùng khổng lồ, hằng tinh chậm rãi chuyển động, lại mang theo uy thế vô song, cuồn cuộn nghiền ép tới, nó tự nhiên nghiền ép về phía linh hồn ý chí của Tần Trần, Trần Tư Tư, Đại Nhật Phật Giới giới chủ. Không ổn, là bất tử ô nhiễm của bất tử đế tộc. Đại Nhật Phật Giới giới chủ trước mắt tối sầm, não hải ong ong, sắc mặt tức khắc trắng bệch, vội vàng kinh hãi thốt lên. Đồng thời, trên chiếc cà sa trên người hắn nhanh chóng hiện lên vô số phạn văn màu vàng kim, cà sa tịch quyển, đường vân phạn văn lan tỏa, bao phủ hoàn toàn hắn vào trong. Hiển nhiên là một kiện thần đế cấp chí bảo. Thế nhưng, lực lượng cà sa phạn văn màu vàng kim thần đế cấp của hắn dưới bất tử ô nhiễm của Tử Vụ Thần Đế, kim quang nhanh chóng ảm đạm, trở nên đen đúa bẩn thỉu, từng đạo phạn văn màu vàng kim tựa như nòng nọc bơi lội, rung động kịch liệt, phảng phất như muốn vỡ vụn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trong linh hồn hải của hắn, sóng lớn vô tận cuộn trào, bị hằng tinh đen kịt do Tử Vụ Thần Đế tùy ý thi triển ầm ầm nghiền ép va chạm lên. Ầm ầm ầm, nói thì chậm nhưng thực tế linh hồn công kích chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ý chí hằng tinh đen kịt khổng lồ này, gần như đồng thời nghiền ép lên người ba người Tần Trần, Trần Tư Tư và Đại Nhật Phật Giới giới chủ. Ầm ầm, tinh thần khổng lồ cuồn cuộn ầm ầm đánh về phía linh hồn hải của Tần Trần. Hừ, lại là chiêu này, bất tử đế tộc này không còn thủ đoạn nào khác sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, căn bản không sợ hãi. Loại ý chí xung kích và linh hồn ô nhiễm này, cho dù là lão tổ bất tử đế tộc ra tay, cũng chưa thể ma diệt hắn, chỉ bằng kẻ trước mắt này, cũng muốn đánh tan hắn. Tâm niệm vừa động, linh hồn hải của Tần Trần đột nhiên sôi trào, cũng tức khắc hóa thành một ngôi sao khổng lồ chậm rãi chuyển động, cùng hằng tinh đen kịt do Tử Vụ Thần Đế thi triển ầm ầm va chạm vào nhau. Oanh ca, trong tiếng nổ vang thật lớn, hai ý chí tinh thần khổng lồ ầm ầm va chạm, hắc ám tinh thần do Tử Vụ Thần Đế thôi động tức khắc hiện lên vô số vết nứt, nổ tung tại chỗ, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, bị Tần Trần dễ dàng hóa giải. Mà bên kia, Trần Tư Tư thì nhíu mày, cái quỷ gì vậy, cảm chi được tinh thần kinh khủng này giáng lâm, Trần Tư Tư ánh mắt băng lãnh. Ầm một tiếng, trong não hải nàng một trường hà minh mông đột nhiên xuất hiện, trường hà này hạo đáng, như một tấm thiên màn, tức khắc chặn lại hằng tinh đen kịt do Tử Vụ Thần Đế thôi động. Hắc ám tinh thần của Tử Vụ Thần Đế cuồn cuộn nghiền ép, nhưng căn bản không cách nào đột phá linh hồn hải của Trần Tư Tư, tuy nhiên, trong hằng tinh đen kịt đó lại đản sinh ra một luồng lực lượng ô nhiễm âm lãnh, mưu đồ xâm nhập linh hồn hải của Tư Tư. Gì, có chút thú vị, nhưng cũng chỉ là có chút thú vị mà thôi, diệt. Ý chí của Trần Tư Tư liên kết toàn bộ minh giới, linh hồn chi hạo hắn căn bản không phải thần đế bình thường có thể sánh bằng, trong thanh âm lạnh lùng khinh thường của nàng, từng tia lực lượng ô nhiễm tản ra từ hành tinh đen kịt do Tử Vụ Thần Đế thôi động, đã bị lực lượng trong cơ thể Trần Tư Tư nhanh chóng yên diệt. Hửm, hai người này, Tử Vụ Thần Đế đồng tử hơi co lại, vì che giấu dao động, hắn tuy không thôi động toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ riêng ý chí xung kích, lực lượng ô nhiễm tản ra cũng tuyệt không phải thần đế bình thường có thể chống đỡ. Không ngờ Tần Trần và Trần Tư Tư đều dễ dàng chống đỡ được. Điều này khiến Tử Vụ Thần Đế có chút ngẩn người, suýt chút nữa tưởng rằng mình bế quan nhiều năm, tu vi đã thoái hóa rồi. May mà bộ dạng của Đại Nhật Phật giới giới chủ bên kia, khiến nội tâm Tử Vụ Thần Đế có chút an ủi. A, va chạm trong nháy mắt, linh hồn hải của Đại Nhật Phật giới giới chủ liền xuất hiện vô số vết nứt, loảng xoảng một tiếng, não hải của Đại Nhật Phật giới giới chủ dường như bị một cây búa lớn hung hăng nện trúng, chỉ cảm thấy não hải trầm xuống, linh hồn hải cường đại đột nhiên sôi trào, nhanh chóng yên diệt. Va chạm kinh khủng khiến đại não hắn đau như muốn nứt ra, toàn bộ não hải dường như muốn nổ tung. Hơn nữa, một luồng lực lượng ô nhiễm vô hình tràn tới, muốn men theo vết nứt và chỗ yếu ớt trong linh hồn hải của hắn, thẩm thấu vào. Đây là bất tử ô nhiễm của bất tử đế tộc, ta. Lão nạp ta chỉ tới góp vui thôi, lẽ nào phải chết ở nơi này sao? Trong linh hồn hải của Đại Nhật Phật giới giới chủ, vô số kim quang phổ chiếu, mưu đồ chống cự luồng ô nhiễm và xung kích này, nhưng căn bản vô dụng. Dưới xung kích bất tử ô nhiễm của Tử Vụ Thần Đế, hắn toàn thân cứng đờ, trong mắt trợn trừng, linh hồn hải hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng kim. Mạng ta xong rồi, Đại Nhật Phật giới giới chủ trong lòng phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Đúng lúc này, ong, một luồng lực lượng vô hình đột nhiên giáng lâm linh hồn hải của hắn, lực lượng này hóa thành một tinh thần nguy nga chói mắt, tức khắc liền nghiền nát hành tinh đen kịt do Tử Vụ Thần Đế nghiền ép tới. Đồng thời, lực lượng ô nhiễm mà Tử Vụ Thần Đế thẩm thấu vào linh hồn hải của Đại Nhật Phật giới giới chủ, cũng bị luồng lực lượng này xâm thực, tựa như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, đột nhiên tan chảy, tiêu tán triệt để. Các hạ không sao chứ? Một thanh âm thờ ơ truyền đến, kéo Đại Nhật Phật giới giới chủ ra khỏi tuyệt vọng của cái chết, hắn thở hổn hển từng ngụm lớn, vội vàng quay đầu, lại thấy là Tần Trần ra tay, cứu hắn xuống. Tần huynh, ta không sao, huynh nhất định phải cẩn thận. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của bất tử đế tộc Tử Vụ Thần Đế, là một trong những cường giả đỉnh cấp nhất vũ trụ hải. Đại Nhật Phật giới giới chủ kinh sợ nói, trong lòng có vô tận sợ hãi. Vừa rồi thiếu chút nữa, hắn đã toi mạng rồi. Trò chơi chọn phe này quá nguy hiểm, đứng giữa hai đại cự đầu, chỉ cần chọn sai một lần, sợ là sẽ thi cốt vô tồn. Tuy nguy cơ trước mắt đã giải quyết, nhưng trong lòng Đại Nhật Phật giới giới chủ vẫn nặng trĩu, bởi vì hắn cũng không biết lựa chọn đứng về phía nào của mình có chính xác hay không. Tần Trần liệu có thể cười đến cuối cùng? Nhưng hắn cũng hiểu, đã chọn phe rồi, thì phải kiên trì đến cùng, tuyệt đối không thể làm kẻ hai mặt. Tộc trưởng bất tử đế tộc, Tần Trần ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Tử Vụ Thần Đế. Chẳng trách có thực lực như vậy, Tần Trần trong lòng hiểu rõ. Tộc trưởng bất tử đế tộc, tương tự như hoàng đế của thiên hoang cổ quốc, là đỉnh phong thần đế cấp cường giả, tự nhiên không phải tạp mễ lạp có thể sánh bằng. Tộc trưởng bất tử đế tộc đều đã xuất động. Vậy lão tổ bất tử đế tộc đâu? Ngay sau đó, Tần Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thiên tế vũ trụ hải bao la. Hắn đã cùng bất tử đế tộc kết xuống mối thù không đội trời chung, với sự hiểu biết của lão tổ bất tử đế tộc về mình, hẳn sẽ không đến mức cho rằng, phái ra một đỉnh phong thần đế, là có thể diệt sát mình chứ. Bất tử đế tộc thân là tộc quần đỉnh cấp vũ trụ hải, tuyệt không phải kẻ ngu, lão tổ bất tử đế tộc kia trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Trong lúc tâm niệm dâng trào, Tần Trần hơi nhíu mày, giơ tay ném trái tim thần đế bản nguyên của Tà Ảnh Ma Đế cho Trần Tư Tư. Tư Tư, ngươi cất đi. Được, Tư Tư nhận lấy trái tim thần đế bản nguyên của Tà Ảnh Ma Đế, trên mặt thoáng nụ cười, tuy trái tim này ẩn chứa khí tức tà ác cực hạn, nhưng Tư Tư lại một chút cũng không ghét bỏ, cất đi như bảo bối. Tư Tư, lúc trước ngươi không sao chứ? Tần Trần lại quan tâm hỏi, ta có thể có chuyện gì chứ? Tư Tư cười, một bước tiến ra, đứng bên cạnh Tần Trần. Lập tức quay đầu nhìn về phía Tử Vụ Thần Đế, hay là, cùng nhau xử hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.